chúng ta rất thiếu đức tin và thiếu tinh thần. Chúng ta có nhiều thông tin thôi chứ trí tuệ không ít lắm. Bản thân trí tuệ không phải là thông tin, không phải là kiến thức. Kiến thức không phải là trí tuệ. Người nhiều kiến thức không phải là người trí tuệ, mà người biết sử dụng kiến thức mới là người trí tuệ.